Một đêm năm 1997, sự yên ả thường ngày ở khu chung cư Sao Mau Ping bỗng vỡ tan bởi một tội ác khiến cả Hồng Kông rúng động. Trong căn hộ chật hẹp giữa dãy nhà dân lao động, một thiếu niên bị chính nhóm bạn đồng trang lứa tra tấn đến tử vong. Rồi cơ thể cậu bị trúng đổ axit, tưới xăng và thiêu rụi để xóa dấu vết. Cảnh sát đặc khu phải thốt lên rằng đây là một chuỗi hành động khủng khiếp, tàn bạo và vô nhân tính. Nhưng điều ám ảnh dư luận hơn cả chính là việc hung thủ không phải là những kẻ lạ mặt ngoài xã hội, mà là một nhóm trẻ vị thành niên sống ngay cạnh họ, cùng trong khu tập thể nghèo. Tại sao những gương mặt non nớt ấy lại trở thành kẻ thù ác tàn độc? Và trong bóng tối của Sao Mau Ping hôm ấy, ai mới là bàn tay thực sự đứng sau vụ tra tấn kinh hoàng? Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất mà có thể bạn chưa từng được nghe. Như thường lệ, trước khi tìm hiểu về tội ác của một nhóm thiếu niên gây nên vết nhơ ám ảnh trong lịch sử tội phạm Hồng Kông, các bạn đừng ngần ngại nhé, để lại một like, bấm theo dõi kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ chúng mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Năm 1997, khi Hồng Kông chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao lịch sử, đời sống tại nhiều khu nhà ở công cộng Public Housing Estate vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Sao Mau Ping, một trong những chung cư cộng đồng lâu đời nhất ở quận Kwun Tong, Cửu Long, là nơi tập trung đông đảo cư dân có thu nhập thấp, đặc biệt là các gia đình lao động nhập cư từ Thái Lan, vốn gặp nhiều bất lợi về kinh tế và giáo dục. Từ giữa thập niên 90, các băng nhóm thanh thiếu niên bắt đầu bành trướng ở Hồng Kông. Nhiều em nhỏ sống trong môi trường gia đình áp lực tìm kiếm sự công nhận xã hội qua việc gia nhập băng nhóm. Dù an ninh Hồng Kông lúc bấy giờ tương đối ổn định, nhưng bạo lực vị thành niên tại các khu đỏ như Sao Mau Ping ngày càng gia tăng. Tại đây, một nhóm thiếu niên vốn bị ảnh hưởng bởi phim xã hội đen, tự xưng là Hoàng Triều và tìm cách tạo dựng danh thế riêng. Trong bối cảnh đó, vụ án Sao Mau Ping đã trở thành một hồi chuông cảnh tỉnh rúng động về thực trạng băng nhóm tuổi teen và bạo lực tại các khu dân cư thu nhập thấp. Sự việc chỉ bị phanh phui khi ông Trần Mộc Chính, một lao công 36 tuổi bị khuyết tật trí tuệ nhẹ và là người quen biết của nhóm thiếu niên, phải nhập viện vì chấn thương nặng. Ngày 15 tháng 5 năm 1997, ông Chan nhập viện với nhiều vết bầm tím và xương sườn bị gãy. Nghi ngờ, các bác sĩ đã báo cảnh sát. Khi được thẩm vấn, ông Chan khai rằng mình bị một nhóm thiếu niên hành hung dã man tại căn hộ 1508, tòa 39, Sao Mau Ping Estate. Lời khai không rõ ràng của ông Chan khiến cảnh sát đặt câu hỏi, liệu rằng đằng sau vụ hành hung này có phải là một tội ác nghiêm trọng hơn? Những manh mối ban đầu đã hướng cảnh sát tới nghi ngờ về một vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra ngay trong khu dân cư. Các điều tra viên đến căn hộ 1508. Họ bị ám ảnh bởi khung cảnh trước mắt. Đồ đạc bị lật tung, tường và sàn nhà vương đầy vết máu khô. Một chiếc ghế gập, ống sắt, thắt lưng, chổi và gậy gỗ nằm rải rác. Đây chính là những vật dụng được dùng để tra tấn nạn nhân. Tại hành lang đối diện thang máy, một vết cháy lớn in hằn trên nền nhà. Sau này cảnh sát xác nhận đó là nơi cơ thể của một thiếu niên bị nhét vào thùng giấy, tưới xăng và đốt nhiều lần. Thậm chí hung thủ còn dùng thêm axit để phi tang dấu vết. Dù chỉ thu thập được một vài mảnh xương lẫn trong đống rác, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để cảnh sát khẳng định đây là một vụ án mạng tàn bạo. Ngay từ đầu họ đã nhận ra không phải là một vụ ẩu đả ngẫu nhiên, mà là một hành vi tra tấn tập thể có chủ đích và vô cùng dã man. Khó khăn lớn nhất ban đầu là xác định danh tính nạn nhân, bởi không có bất kỳ một báo cáo mất tích nào trùng khớp với một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi. Ông Chan Mo Ching nhớ lại mang máng về một cậu bé thường gọi mình là Akiai, người đã khuyên ông nên đi báo cảnh sát. Manh mối này cùng với ADN trong vết máu và một vài mảnh vải cháy dở có logo trường trung học địa phương đã giúp cảnh sát khoanh vùng điều tra. Bước ngoặt đến khi mà Saitukins, Thạch Tử Kiện, một thành viên trong nhóm nghi phạm nhận tội ngộ sát để được hưởng án nhẹ. Saik tiết lộ nạn nhân chính là Lục Chi Wai, Lục Chi Vĩ, một học sinh 16 tuổi sống gần đó. Lục Chi Vĩ thường ghé qua căn hộ của ông Chan để giúp đỡ người đàn ông khuyết tật này. Chính sự tốt bụng đó đã khiến cậu bị nhóm bạn gán mác là kẻ phản bội, vì Lục đã khuyên ông Chan trình báo vụ việc. Các bằng chứng kỹ thuật số cũng củng cố cho lời khai này. Camera an ninh ghi lại cảnh một nhóm thiếu niên đẩy xe ba gác chở một thùng lớn được bọc kín đến bãi rác đêm ngày 14 tháng 5 năm 1997, thời điểm mà Lục biến mất. Tất cả manh mối đã ghép lại thành một bức tranh toàn cảnh. Lục Chi White, một chàng trai trẻ, dũng cảm dám đứng ra bảo vệ người yếu thế, đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình trong một màn tra tấn tàn độc chưa từng có tại Sao Mau Ping. Ngay từ những ngày đầu, vụ án đã được xác định là đặc biệt nghiêm trọng. Công tố viên đã thành lập một đội ngũ điều tra viên CID cấp cao tại hiện trường căn hộ 1508. Cảnh sát thu giữ nhiều hung khí tự chế bao gồm hai chiếc ghế xếp, một cây dù, một thắt lưng bị gãy khóa cùng với nhiều gậy gỗ và ống nhựa dùng để trộn xăng. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy mẫu máu còn sót lại trên sàn và ghế khớp với hồ sơ của nạn nhân Lục. Cơ quan pháp y cũng phát hiện dấu vết của axit sulfuric đậm đặc trên thùng giấy, xác nhận thi thể bị cố tình hủy hoại để gây khó khăn cho việc nhận dạng. Điểm khó khăn lớn nhất là không tìm thấy thi thể, chỉ còn lại xương vụn trong túi rác. Điều này khiến việc xác định nguyên nhân tử vong gặp nhiều thách thức. Qua phân tích, pháp y loại trừ khả năng nạn nhân bị bắn hay đâm bằng dao, đồng thời kết luận Lục tử vong do chấn thương nặng và ngạt thở, bởi cơ chế gây mất mạng là do bị tác động vật lý liên tục và thiếu oxy. Cảnh sát cũng đã sử dụng các biện pháp điều tra hiện đại, trích xuất lịch trình xe thu gom rác và camera an ninh quanh khu chung cư. Một đoạn video lúc 0 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5 ghi lại hình ảnh một thiếu niên đẩy xe ba gác chở thùng giấy đến tòa nhà 32 để châm lửa đốt. Các mảnh xương cháy cứng còn lại trong thùng rác tại khu vực này khớp với thời gian xảy ra vụ án. Ban đầu các nghi phạm đều quanh co chối tội, tuy nhiên khi đối diện với bằng chứng ADN và dấu vân tay trên túi đựng xương, cảnh sát đã áp dụng chiến thuật phá vỡ nội bộ băng nhóm. Bước ngoặt quan trọng xảy ra khi mà Saterkin bất ngờ nhận tội ngộ sát và đồng ý làm nhân chứng. Nhờ lời khai chi tiết của Sake, đội điều tra đã có được tái hiện chính xác toàn bộ vụ án. Dù vụ án có nhiều tình tiết man rợ, công tố viên không truy tố nhóm này về tội sát nhân có chủ ý, mà chỉ buộc tội họ với hành vi cố ý gây thương tích nghiêm trọng. Từ kết quả giám định pháp y cùng với lời khai nhân chứng, toàn bộ diễn biến được tái hiện như sau. Khởi đầu sự việc vào tối 14 tháng 5 năm 97, Lục tìm đến căn hộ 1508 nhằm giải quyết mâu thuẫn liên quan đến ông Chan từng bị hành hung. Tuy nhiên thì tại đây nhóm hung thủ vốn đã chịu ảnh hưởng từ những bộ phim xã hội đen lại cho rằng là Lục đã bật đèn xanh cho cảnh sát. Trong cơn thịnh nộ, chúng quyết định chút giận lên cậu. Diễn biến tội ác suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Ban đầu các nghi phạm chối tội quanh co, song trước những chứng cứ không thể phủ nhận, chúng buộc phải khai nhận sự thật. Nhờ sự phối hợp giữa sự chứng cứ hiện trường và kỹ thuật điều tra, cảnh sát đã xác định được 6 kẻ cầm đầu đã trực tiếp sát hại Lục. Không lâu sau, 14 thành viên trong băng nhóm Hoàng Triều bị bắt giữ. Vì nhiều người chưa đủ tuổi, vị thành niên, vụ án đã gây ra nhiều tranh cãi. Tuy nhiên vào tháng 1 năm 99, Tòa Thượng Thẩm Hồng Kông đã tuyên 6 thiếu niên phạm tội sát nhân, một con số kỷ lục trong lịch sử pháp lý của Hồng Kông về tội phạm vị thành niên. Sau khi bức màn sự thật được vén lên, danh tính của nạn nhân lộ rõ, các điều tra viên mới quay lại câu hỏi căn bản. Vì sao một thiếu niên bình thường như Lục Chi Wai lại trở thành mục tiêu của một nhóm bạn đồng lứa? Để lý giải thì không thể chỉ dừng ở hiện trường máu me hay lời khai lạnh lùng của các nghi phạm, cần nhìn sâu vào con người thật phía sau vụ án. Lục, một cậu học trò 16 tuổi, mang trong mình sự nhân hậu và những thiếu niên lớn lên cùng khu chung cư nhưng trượt dài và bạo lực. Chính tiểu sử, môi trường sống và mối quan hệ giữa họ đã gieo mầm cho bi kịch. Từ tình bạn nơi tập thể nghèo đến sự phản bội trong mắt băng nhóm, rồi cuối cùng là hành vi tra tấn man rợ khiến cả Hồng Kông rúng động. Lục Chi Wai sinh năm 1981 tại Hồng Kông và bị sát hại khi mới 16 tuổi. Cậu lớn lên trong một gia đình lao động nhập cư tại khu chung cư thu nhập thấp Somerping Estate. Mặc dù gia cảnh không khá giả, Lục được bạn bè và hàng xóm nhận xét là một thiếu niên ngoan ngoãn và hiền lành. Cậu là học sinh trung học tại một trường địa phương và nổi tiếng là người giàu lòng thương người, luôn sẵn lòng giúp đỡ hàng xóm, đặc biệt là những người yếu thế. Lục thường xuyên đến thăm và giúp đỡ ông Chan Mu Trinh, một người đàn ông trung niên bị khuyết tật trí tuệ sống một mình. Cậu còn khuyên ông Chan nên trình báo cảnh sát khi bị nhóm thiếu niên trong khu bắt nạt. Chính sự nhân hậu này đã khiến Lục trở thành mục tiêu của nhóm bạn, bị coi là kẻ phản bội và phải chịu một cái kết đau lòng sau một cuộc tra tấn dã man. Nhóm này bao gồm 14 thiếu niên cả nam và nữ, độ tuổi từ 14 đến 17, phần lớn sống ngay tại khu chung cư Somerping Estate. Hầu hết chúng đều xuất thân từ những gia đình lao động nhập cư nghèo, thiếu sự quan tâm và giáo dục từ cha mẹ. Nhiều đứa sớm bỏ học và tụ tập thành băng nhóm. Nhóm này thường xuyên gây rối, bắt nạt những người yếu thế như ông Chan Mok Trinh. Mặc dù không có tiền án nặng, bạo lực nhóm đã trở thành luật ngầm để chúng khẳng định vị thế trong cộng đồng. Chúng xem ông Chan như một trò tiêu khiển để chút giận, và khi Lục đứng ra can thiệp, cậu bị coi là kẻ phá hoại luật im lặng của nhóm. Lục và nhiều thành viên trong băng nhóm từng là bạn bè hoặc hàng xóm, cùng lớn lên trong khu chung cư. Tuy nhiên họ có sự khác biệt lớn về tính cách. Lục chọn con đường tử tế, trong khi nhóm kia lại xa lầy vào bạo lực tập thể. Khi Lục khuyên ông Chan báo cảnh sát, nhóm hung thủ đã xem đó là sự phản bội không thể tha thứ. Bi kịch Somerping không chỉ là một vụ án mạng mà còn là lời cảnh báo về sự lệch lạc trong tâm lý tuổi trẻ. Cùng sống trong một môi trường, như một người trở thành nạn nhân của chính lòng tốt, trong khi những người khác lại trở thành kẻ sát nhân máu lạnh. Sau khi cảnh sát lần lượt bắt giữ những thiếu niên có liên quan, vụ án được đưa ra xét xử vào năm 1998 tại Tòa án Tối cao Hồng Kông. Đây là một trong những vụ án gây rúng động bậc nhất lúc bấy giờ, vì 14 bị cáo còn rất trẻ, chỉ trong độ tuổi 14 đến 17, nhưng lại dính líu tới một hành vi tội ác tàn bạo chưa từng thấy. 10 trong số 14 thiếu niên gồm cả 3 nữ sinh bị truy tố về tội sát nhân. Những người còn lại đối diện với cáo buộc nhẹ hơn như hành hung gây thương tích nghiêm trọng, cản trở mai táng tử tế hoặc tham gia bao che tội phạm. Trong phiên xét xử kéo dài nhiều tháng, các công tố viên đã đưa ra chứng cứ cho thấy Luke Chi-Wai đã bị dụ vào căn hộ của Chan Mok Ching rồi tra tấn tập thể trong gần 3 giờ đồng hồ. Họ liệt kê những chi tiết từng hành vi, từ việc dùng ghế, ống sắt, thắt lưng, chổi, nón bảo hộ, đánh đập khiến, đến việc ép Luke quỳ lại trước quan công, nuốt tàn thuốc và bị đổ nước đá lên người. Sau khi Luke tử vong, nhóm thiếu niên này còn bàn bạc cách phi tang, nhét thi thể vào thùng giấy, đổ xăng và axit để đốt cháy, rồi vứt vào bãi rác. Những lời khai này được củng cố bằng các bằng chứng khoa học như ADN trong vết máu, mảnh xương thu được, camera an ninh ghi lại cảnh đẩy xe chở thùng rác và đặc biệt là lời khai quay lưng của Seik Takin, một trong các bị cáo người đã thừa nhận tội ngộ sát để hưởng án nhẹ hơn. Luật sư bào chữa cố gắng lập luận rằng phần lớn các thiếu niên không có ý định sát hại người, chỉ tham gia dằn mặt và rằng là cái kết của Luke chỉ là tai nạn vượt ngoài dự đoán. Tuy nhiên, công tố phản bác gay gắt. Họ cho rằng là với mức độ tra tấn dã man kéo dài hàng giờ, cả nhóm đều biết trước hậu quả mất mạng là điều chắc chắn. Ngày tuyên án, phòng xử chật kín phóng viên, gia đình nạn nhân và dư luận quan tâm. Thẩm phán Michael Walkinshaw mô tả vụ việc là một chuỗi hành vi brutal, horrific và vicious, tàn bạo, khủng khiếp và vô nhân tính. Đây không chỉ là sát hại người mà còn là một sự tra tấn tập thể làm mất niềm tin vào đạo đức xã hội. Sáu thiếu niên bị kết án tội sát nhân và nhận mức án tù chung thân. Sau kháng cáo, một số bản án được giảm xuống còn 20-25 năm tù, nhưng dấu ấn sát nhân trong hồ sơ vẫn không thể xóa bỏ. Những người còn lại bị tuyên các tội danh nhẹ hơn, hành hung nghiêm trọng, bao che hoặc cản trở việc mai táng hợp pháp. Một số bị xử phạt vài năm đến hơn chục năm tù. Riêng với Saitokin, nhờ hợp tác với cơ quan điều tra và nhận tội ngộ sát, được tuyên mức án nhẹ hơn so với đồng bọn. Phiên tòa khép lại, nhưng dư luận Hồng Kông thì vẫn ám ảnh với câu hỏi làm sao những đứa trẻ tuổi mới lớn lại có thể biến thành hung thủ máu lạnh, và vụ án được nhắc tới như một bài học về sự xuống cấp của giáo dục, ảnh hưởng của băng nhóm và sự bỏ mặc của xã hội đối với thanh thiếu niên ở khu dân cư nghèo. Bản án nặng nề dành cho các bị cáo không chỉ nhằm trừng phạt mà còn mang tính chất răn đe. Thẩm phán Huang khẳng định một xã hội văn minh không thể chấp nhận để những hành vi dã man như thế này lặp lại. Bản án hôm nay là để bảo vệ cộng đồng cũng như để nhắc nhở rằng tuổi trẻ không thể là cái cớ biện hộ cho tội ác. Đây không chỉ là một vụ án mạng đơn thuần mà là hành vi tra tấn tập thể kéo dài nhiều giờ với sự tham gia của hơn chục thiếu niên. Nạn nhân không bị xử lý ngay lập tức mà phải trải qua một quá trình đau đớn, nhục mạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Điều này khiến vụ án được coi là một trong những vụ án man dợ và dã man nhất trong lịch sử hiện đại của Hồng Kông. Điều gây sốc cho dư luận là hầu hết hung thủ chỉ mới từ 14 đến 17 tuổi. Lẽ ra đó là cái tuổi đang phải ngồi trên ghế nhà trường, nhưng lại trượt dài vào con đường băng nhóm, bạo lực. Điều này phản ánh sự khủng hoảng trong quản lý thanh thiếu niên, đặc biệt là tại các khu dân cư nghèo như Somalping, nơi tình trạng tụ tập, du đãng, bỏ học và nghiện ngập khá phổ biến. Bản án nặng nề dành cho nhóm thiếu niên, nhiều người phải nhận mức tù chung thân, được xem là tín hiệu mạnh mẽ từ tòa án. Tuổi trẻ không thể là lý do giảm nhẹ cho hành vi sát nhân tàn bạo. Tuy nhiên, việc có những hung thủ chỉ 15-16 tuổi phải ngồi án tù gần trọn đời cũng khiến dư luận tranh cãi về ranh giới giữa trách nhiệm hình sự và cơ hội cải tạo. Vụ án này trở thành lời cảnh báo về sự bỏ mặc thanh thiếu niên trong xã hội hiện đại. Nó phơi bày hậu quả khi trẻ em lớn lên trong môi trường thiếu thốn tình thương, giáo dục và định hướng, dễ sa vào vòng xoáy bạo lực băng nhóm. Đối với Hồng Kông, đây là hồi chuông báo động buộc chính quyền phải chú ý hơn đến chính sách phúc lợi và giáo dục cộng đồng. Vụ án không chỉ khắc họa một tội ác kinh hoàng, mà còn là tấm gương phản chiếu mặt tối của xã hội. Khi sự vô cảm, nghèo khó và văn hóa băng nhóm kết hợp lại, chúng có thể biến những thiếu niên bình thường thành hung thủ máu lạnh. Sau vụ án mạng và thiêu xác ở Somalping, dư luận Hồng Kông và giới nghiên cứu xã hội đặt ra hàng loạt câu hỏi nhức nhối không chỉ xoay quanh tội ác mà còn về nguyên nhân sâu xa phía sau. Điều gì khiến một nhóm thiếu niên tuổi mới lớn có thể cùng nhau ra tay tàn bạo đến như vậy? Liệu đây là hành động bộc phát vì thù hằn cá nhân hay đã chịu đựng ảnh hưởng từ văn hóa băng nhóm và bạo lực đường phố? Liệu môi trường nghèo khó, gia đình tan vỡ, thiếu định hướng có phải là yếu tố trực tiếp đẩy các em đến con đường tội ác? Sau án mạng này, liệu chính quyền đã thực sự thay đổi chính sách về phúc lợi xã hội, giáo dục cộng đồng và phòng chống tội phạm vị thành niên? Các bạn có suy nghĩ gì về vụ án này ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.